Trùng sinh chi cường thế quay lại. Chương 70, báo danh cao trung, phòng 3 xếp lớp. Góc truyện audio.com. Trải qua cơn mưa gột rửa đêm qua, bầu trời ngày chủ nhật phá lệ trở nên xanh thẳm, trong không khí hỗn hợp mùi nước mưa hòa quyện với mùi đất, làm cho tinh thần con người trở nên phấn chấn. Kết thúc buổi huấn luyện, Lục An Nhiên dùng khăn lau đi vệt mồ hôi trên mặt. Hai tháng này cũng không uổng công chạy bộ, thể chất của em rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Lục An Hổ vui vẻ nói. Đúng đó, Lục An Nhiên cũng rất tán đồng lời của Lục An Hổ. Ngày đầu tiên khi chạy bộ cùng Lục An Hổ, sau nửa tiếng đồng hồ, cô mệt như một con chó chết ngồi liệt dưới đất, căn bản động cũng không nổi nữa. Nếu như không phải buổi tối hôm đó, Lục An Hổ giúp cô làm một vài động tác massage thả lỏng cơ bắp, sợ rằng hôm sau cô cũng đừng mơ có thể bò dậy. Nhưng hiện tại không như vậy nữa. Hôm nay cô chạy bộ cả tiếng đồng hồ, mặc dù cũng có chút mệt, nhưng cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng sau khi đổ mồ hôi. Cô cũng đã xác định được thể chất của bản thân cũng càng ngày càng tốt hơn rồi. Có phải là em có thể theo anh học những động tác phòng thân rồi không? Có thể rồi, Lục An Hổ gật đầu nói. Bắt đầu từ sáng ngày mai anh sẽ dạy em từ những động tác múa quyền căn bản nhất trong quân đội. Được, Lục An Nhiên cười, đi thôi, đi về tắm rửa, ăn sáng xong cũng đến giờ đến trường rồi. Ừm, Lục An Hổ gật đầu. Hôm nay sẽ làm những gì? Chú Trương hôm nay vẫn còn trong thời gian nghỉ phép. Anh An Duy sẽ đưa chúng ta đi. Sau khi đưa chúng ta đến trường mới đưa mẹ em đi công ty. Lục An Nhiên nói, hôm qua anh An Duy mấy giờ về thế? Gần 11 giờ mới về. Không thấy anh ấy mua sách gì cả. Nhưng quần áo toàn bộ đều ướt nhẹp. Bác gái cả nhìn thấy liền tự mình nấu canh gừng bưng lên cho anh ấy. Sau khi tận mắt nhìn anh ấy uống hết canh gừng lại nói vài câu. Bác gái cả liền đi ngủ, Lục An Hổ lắc đầu nói, anh đoán anh ấy nhất định không phải đi mua sách, anh cảm thấy anh ấy đã đi đâu? Lục An Nhiên nhướng mày cười hỏi, em rõ ràng đã biết còn hỏi anh cái này làm gì? Lục An Hổ dùng ngón trỏ chọc một cái vào đầu Lục An Nhiên. Cái này không phải do em muốn xem hai chúng ta suy nghĩ có giống nhau hay không sao? Lục An Nhiên xoa xoa chỗ bị chọc đau cười hi hi nói. Hay là đếm 3, 2, 1 cùng nhau nói. Ok, Lục An Hổ đồng ý, 3, 2, 1, hai người mỗi người một số cùng nhau đếm ngược. Sau đó hai miệng một lời cùng nhau nói. Đi tìm cô Tần, thấy đối phương nói ra câu giống hệt như mình. Hai người đồng thời cười phá lên. Thật ra hai người bọn họ cũng chỉ là đoán đúng được một nửa. Lục An Duy đã quyết định không đi tìm Tần Tư Hàm nữa. Tự nhiên sẽ không tùy tiện lại đi tìm cô ấy. Anh cũng chỉ là giống như trước kia đứng dưới cửa sổ nhà cô ấy. Nhìn bóng hình xinh đẹp kia in trên cửa sổ mà phát ngốc thôi. Lục An Duy biết rằng hành động này của mình cũng không vẻ vang gì. Có chút giống như đang đi rình rập người khác, nhưng anh không nhịn được. Anh muốn thấy cô, muốn đến phát bệnh, anh không biết cô sống có tốt không? Có ăn cơm đúng giờ? Có chú ý đến sức khỏe bản thân? Hiện tại buổi tối hay trở lạnh, anh không biết cô có bị cảm lạnh hay không? Cho đến khi ánh đèn trong phòng cô tắt đi, Lục An Duy mới nhẹ giọng đối với không khí nói một câu. Ngủ ngon, sau đó theo như cũ về Lục Trạch. Lúc lái xe, Lục An Duy chăm chú nhìn con đường trước mặt. Tất cả những trường tiểu học, sơ trung, cao trung của thành phố S đều báo danh vào ngày hôm nay. Dẫn đến tình trạng kẹt xe trên con đường bình thường vốn dĩ rất rộng rãi. Vốn dĩ lộ trình chỉ cần đi 30 phút, bây giờ 45 phút mới đi được hơn 2-3 lộ trình, cuối cùng khi đến vị trí không xa cổng trường nhất trung cũng vừa tới giờ. Bởi vì còn phải quay đầu xe. Lục An Nhiên và Lục An Hổ liền xuống xe trước. Sau khi xuống xe Lục An Nhiên còn quay lại chào tạm biệt Kỷ Nhu và Lục An Duy đang ngồi trên xe sau đó mới quay qua cùng Lục An Hổ tiến vào cổng trường. Đứng trước cổng trường, Lục An Nhiên lại có chút cảm giác chần chờ. Cảm giác ngũ vị tạp trần trong lòng trong khoảng khắc làm cô có chút hơi sợ. Lo sợ sau khi bước thêm một bước, khoảnh khắc đó cô lại quay lại giống như kiếp trước, vô số ánh mắt khinh bỉ cùng trào phúng nhìn cô từ trên xuống dưới. Đứng đây phát ngốc cái gì vậy? Lục An Hổ nhìn thấy bộ dạng Lục An Nhiên như vậy. Có chút không hiểu, mắt thấy đã sắp trễ giờ. Em ấy sao lại còn chậm chạp như vậy? Vì thế nắm lấy tay Lục An Nhiên kéo về phía trước. Sự lôi kéo dữ dội đưa Lục An Nhiên quay lại với thực tại. Giây tiếp theo chân cô đã bước vào sân trường nhất trung. Cô của hiện tại đã không còn là cô của kiếp trước nữa. Bi kịch của kiếp trước tuyệt đối không thể để lặp lại vào kiếp này. Đi theo Lục An Hổ đến địa điểm báo danh. Ở đây đã xếp một hàng rất dài. Hai người đứng ở đội ngũ phía cuối. Phía trước hình như còn có khoảng 30 người đổ lại. Lục An Nhiên thở ra một hơi, nhìn phía trước, sau đó bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn của mình. Ước chừng đợi cỡ 10 phút, mới đến lượt Lục An Nhiên và Lục An Hổ, mà đằng sau hai người vẫn còn hơn mấy chục người xếp hàng. Xem ra do hôm nay kẹt xe, nên đa số mọi người đều bị đến muộn, trước tiên là nộp giấy chứng minh, sau khi ký tên xác nhận xong. Đi đến một cái bàn nơi các thành viên hội học sinh đang ngồi để nhận sách mới. Thẻ học sinh, sau khi nhận xong tất cả lại đi đến một cái bàn khác để lấy tờ đơn điền thông tin. Và nhận tư liệu xếp lớp. Sau khi Lục An Nhiên lãnh xong tất cả mọi thứ, lật dở tư liệu xếp lớp, Lục An Nhiên nhìn thấy dòng chữ viết bằng mực đen có hơi nguệch ngoạc ghi lớp D5 nhất. Còn nhớ kiếp trước cô vào lớp A, bởi vì sở giao học lớp A. Bởi vì để được cùng với sở giao học chung một lớp, nên cô đã năn nỉ, làm nũng tìm đủ mọi cách để được chuyển vào lớp A, em học lớp D sao? Lục An Hổ hơi nhíu mày, vậy anh sẽ nghĩ cách để được chuyển về lớp D vậy? Vốn dĩ mục đích của anh chính là để bảo vệ Lục An Nhiên. Anh ở lớp A hả? Lục An Nhiên nhìn thấy chữ viết ghi trên tờ tư liệu xếp lớp trên tay Lục An Hổ nói. Anh vẫn là đừng nên chuyển qua đây thì hơn, nếu như em đoán không sai. Sở giao cũng ở lớp A, anh ở lại lớp A giúp em quan sát cô ta đi. Cũng được Lục An Hổ gật gật đầu. Ở trong trường học, sự nguy hiểm nhất của Lục An Nhiên chắc là đều bắt nguồn từ người nào đó tên sở giao đi. Lục An Nhiên một nam sinh ngẫu nhiên đi ngang qua dùng giọng nói vô cùng dịu dàng gọi tên Lục An Nhiên. Lục An Nhiên ngạc nhiên. Dừng bước chân nhìn qua bóng lưng nam sinh trước mặt đã gọi tên cô. Anh ta mặc bộ đồng phục mùa hè của học sinh nhất trung. Có lẽ là một học trưởng, nhìn bóng lưng có chút hơi quen, nhưng Lục An Nhiên lại không biết rằng bản thân đã từng thấy bóng dáng đó ở đâu. Sao vậy? Lục An Hổ nhìn cước bộ Lục An Nhiên đã dừng lại liền hỏi. Em lại đang phát ngốc gì nữa thế? À, Lục An Nhiên hồi hồn. Không có gì, chúng ta đi thôi. Hai người đi theo bảng chỉ dẫn trên đường và sự chỉ dẫn của thành viên hội học sinh mà thuận lợi tìm được lớp của mình. Lục An Nhiên nhìn thấy hai người quen trong lớp này. Tâm tình đột nhiên tốt lên. Chuyện lúc nãy va phải nam sinh kỳ lạ kia cũng bị cô ném ra sau đầu. An Nhiên, Kỳ Linh nhìn thấy Lục An Nhiên cũng phân đến lớp D cùng với mình vẫn là bạn chung lớp. Liền lập tức xông ra ôm chầm lấy Lục An Nhiên như gấu koala, sau đó vui mừng kéo lấy hai tay Lục An Nhiên nhảy nhót. Thật vui nha, lại học chung một lớp rồi. Đúng đó, Lục An Nhiên cũng rất vui mừng. Đi theo Kỳ Linh ngồi vào chỗ còn trống. Hai người một trái một phải ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ cùng nhau nói chuyện. Cảm giác dường như sau lưng có ánh nhìn dán chặt vào lưng mình. Lục An Nhiên liền tò mò quay lại đối diện với đôi mắt của nam sinh đang ngồi đằng sau. Lục An Nhiên ngửi thấy mùi hương hồng trà nhàn nhạt phát ra từ đồng phục người nam sinh này liền nhớ lại gương mặt của người này. Tần Thư Mặc, cậu còn nhớ tôi sao? Tần Thư Mặc cười sáng lạn, rõ ràng là đối với chuyện Lục An Nhiên còn nhớ tới tên của mình lấy làm vui vẻ. Đúng đó, có duyên thật đó. Chúng ta lại là bạn học chung lớp rồi. Lục An Nhiên cười cười. nhưng sau đó lại nghi hoặc cau mày. Nhưng mà không phải cuộc thi đầu vào cao trung năm nay cậu đứng nhất toàn thành phố sao? Tại sao lại vào lớp D, không phải cậu nên ở lớp A mới phải sao? Năm nhất của nhất trung không phân lớp theo thành tích, đến năm ba mới phân như vậy thôi. Năm nhất phải cân bằng thành tích của các thành viên trong lớp. Cho nên tôi liền được phân vào lớp D, Tần Thư mà cười giải thích. Như vậy à, Lục An Nhiên cười nói. Lát nữa lúc xếp chỗ ngồi, chúng ta còn được ngồi gần như vậy thì quá tốt rồi. Tần Thư mà không nhịn được trước mắt sáng lên. Đây là ý tứ gì? Anh có thể mơ mộng một chút không? Như vậy có chỗ nào không hiểu liền có thể tùy thời hỏi cậu rồi. Lục An Nhiên nhớ lại lúc học sơ trung Lâm Đạt chính là như vậy giúp cô. Nhớ đến Lâm Đạt, Lục An Nhiên có chút lo lắng. Tuy rằng cô biết ngôi trường mà Lâm Đạt đang theo học là ngôi trường hoàn toàn phong bế tin tức. Cô đã gửi 7 tin nhắn vào hòm thư của Lâm Đạt. Nhưng tất cả như đá chìm đáy biển hoàn toàn không có hồi âm. Lâm Đạt ra nước ngoài 2 tháng cũng chỉ gọi cho cô một lần báo bình an duy nhất vào hôm cô đến nơi. Lục An Nhiên không tránh được có chút lo lắng. Thì ra là vậy, Tần Thư mà cười cười. Trong mắt thoáng qua tia mất mát khó phát hiện được. Lục An Nhiên không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Tần Thư mặc cho lắm. Ngoảnh đầu lại nhìn vào Tần Thư mặc, chờ đợi câu giải thích tiếp theo của anh. Nhất thời Tần Thư mặc cũng không tìm ra lý do giải thích hợp lý hơn. Đang ảo não, chủ nhiệm lớp liền tiến vào. Giải vây cho Tần Thư mặc đang xấu hổ. Tất cả im lặng. Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo khoảng trên dưới 30 tuổi. Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc quần tây sẫm màu, đầu tóc có chút rối loạn, gương mặt mặc dù anh tuấn, nhưng luôn mang lại cảm giác dường như còn mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sự xuất hiện của chủ nhiệm lớp, lớp học đang ồn ào đồng loạt yên tĩnh lại. Thầy họ Lư, gọi là Lư Duệ, là giáo viên chủ nhiệm sẽ dẫn dắt các em cho đến khi các em kết thúc năm 2 cao trung. Môn thầy dạy là tiếng Anh. Những môn học khác thầy không quan tâm, mỗi lần kiểm tra tiếng Anh mà những ai có số điểm thấp hơn điểm trung bình toàn lớp, liền chép phạt những đề mục làm sai 20 lần, những từ đơn ghi sai chép phạt 100 lần. Lư Duệ nhìn thoáng qua học sinh trong lớp, thầy rất ghét phiền phức, mọi chuyện phát sinh đều kiếm lớp trưởng xử lý. Lớp trưởng chọn 2 người, một nam một nữ, đồng thời lớp trưởng sẽ đại diện cho tiết tiếng Anh. Lớp trưởng nam sẽ quản công tác bên ngoài và phạt viết. Nữ lớp trưởng quản bài tập và thu phát bài. Đều nghe hiểu không? Nghe hiểu rồi âm thanh trả lời thưa thớt lại còn rất nhỏ. Sợ là mọi người vẫn còn chưa từ trong lời nói của Lư Duệ phản ứng lại được. Đều nói học sinh của nhất trung toàn là tinh anh. Giáo viên dạy học trong nhất trung là tinh anh trong tinh anh, nhưng giáo viên Lư Duệ này, tại sao lại đem lại ấn tượng so với trong tưởng tượng của họ kém xa quá? Cách chương.